Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, lồng giam. Hoan nghênh đi vào Mộng Chi Loan, nơi này là về hưu thánh địa, cũng là tâm linh cảng, tất cả vì Atlantis làm ra kiệt xuất cống hiến người. Đây chính là sáng thế thần cho các ngươi sáng tạo thiên đường. Đây là Mộng Chi Loan lời quảng cáo, phối hợp thêm giống như ánh nắng bãi cát, hòn đảo thức tạo hình Mộng Chi Loan, bên trong đều là về hưu quyền quý bưng chân cao chén rượu, hưởng thụ sinh hoạt video, phá lệ mê người. Mộng Chi Loan tựa như tế tự vì tất cả người vẽ một khối bánh nướng, kích thích đông đảo dân chúng cố gắng công việc. Chỉ cần cố gắng công việc liền có khả năng thu hoạch được thần bài ban thưởng, tương đương với thu hoạch được tiến về Mộng Chi Loan vé vào cửa. Chu Nhàn, ngày mai có thể mang ta đi Mộng Chi Loan chơi đùa sao? Trương Lam Tại trở về trên xe, chủ động yêu cầu nói, tại sao muốn đi Mộng Chi Loan? Nơi đó là về hưu người viện dưỡng lão. Chu Nhàn sững sờ, ta chỉ là nghĩ thật sự có loại địa phương này tồn tại sao? Trương Lam quay đầu một câu, đỉnh Chu Nhàn sắc mặt tái xanh. Chu Nhàn, từ giờ phút này bắt đầu, ta tới nói, ngươi nghe liền tốt, ta không cần ngươi thừa nhận, cũng không quan tâm ngươi giải thích cùng phản bác. Tính toán thế giới chỉ tin tưởng số liệu cùng sự thật bày biện ra kết quả. Cho nên, ta nói, ngươi nghe. Chu Nhàn giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào Trương Lam. Atlantis chân tướng, ta tính toán ra mấy cái phiên bản, nhưng kết hợp hiện tại tình huống thực tế đi tính toán, ta cho rằng Atlantis căn bản cũng không phải là côn dùng để bảo hộ đặc biệt đám người thần tuyền. Chi địa, nơi này, từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là lồng giam. Trương Lam suy đoán vô cùng lớn mật, tại 500 năm trước, Côn ngẫu nhiên gặp các ngươi cái gọi là tế tự. Hắn trốn ở chạy nạn trên thuyền. Côn cảm thấy hắn là một cái cực kỳ nguy hiểm thiên cấp bán thần tộc. Nhưng Côn không thích giết người, cho nên liền đem hắn tính cả một thuyền nạn dân đều phong ấn tại đáy biển. Tế tự sử dụng một loại nào đó phương pháp để ý thức của mình hay là lực lượng đạt được kéo dài truyền thừa. Hắn sử dụng tụng thần cơ một mực tại lực trường bên ngoài thăm dò tính tìm kiếm Côn phải chăng còn tại trái phải. Hắn một mực chờ đợi đợi, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Mộng Chi Loan, làm sao lại có loại này không khiến người ta trở về thiên đường? Cái gì người không về được? Đương nhiên chỉ có người chết. Cho nên Mộng Chi Loan hẳn là bãi tha ma. Có được thần bài người đều là tế tự chọn lựa ra. Nhất định phải giết chết người. Ra ngoài cái mục đích gì? Tạm thời không biết. Những người khác có lẽ đều tại mơ ước. Có thể trong Mộng Chi Loan hưởng thụ hạnh phúc lúc tuổi già. Đều tại chờ đợi sáng thế thần ngày nào đột nhiên xuất hiện. Dẫn đạo bọn hắn trở lại lục địa. Trở thành thế giới chủ nhân. Nhưng là, ngươi sẽ không. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi đã sớm biết Mộng Chi Loan âm mưu, còn có tế tự chân diện mục. Ngươi cực kỳ sợ hãi một ngày này đến, nhưng lại biết mình không đường có thể trốn. Ngươi nghĩ cứu vớt rất nhiều người, nhưng là ngươi lại cái gì đều làm không được. Sau đó, ngươi nghĩ ra ta. Ngươi tính toán không có căn cứ. Chu Nhàn chỉ trả lời 8 cái chữ. Không có khả năng làm không có căn cứ tính toán. Ta nói qua, ta gặp qua Côn, đối với nó ta vẫn tương đối hiểu rõ. Nó đã từng liền dùng Bermuda vây khốn qua một cái biến dị bán thần tộc dị thú. Tên kia là thăm dò tâm linh lực lượng. Chuẩn xác mà nói, một khi nó xuất hiện đến lục địa, sẽ tạo thành không cách nào dự đoán hậu quả. Cho nên Côn đóng nó. Côn là thái u tâm hạch thủ hộ giả, nó tại duy trì là thế giới bởi vì tâm hạch sinh, bởi vì tâm hạch diệt tự nhiên pháp tắc, vì tự nhiên, hắn chỉ có thể giam cầm hết thảy khả năng ảnh hưởng cái này lưu trình sinh mạng thể. Trình độ nào đó, ngay cả ta cũng nên bị nó để mắt tới. Tính toán đến cuối cùng, Trương Lam cũng là không rét mà run. Dù là ngươi nửa trước đoạn tính toán có căn cứ liên quan tới ta đây này, Chu Nhàn hiếu kỳ nói, là Nick ta sai phái tới Hải Dương lục soát côn tung tích hạm đội trưởng. Vực sâu bản không phải hắn tới lui khu vực, nhưng tam thể hạm bên trên số liệu lại xuất hiện tiểu bắc phát sinh trạch hướng, kia chiến hạm là Galileo chủ đánh thiết kế, có thể trực tiếp cùng thiên nhãn máy chủ kết nối. Trên lý luận xuất hiện loại này sai lầm tỷ lệ là không, nhưng chính là xuất hiện. Quá khứ ta nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể lấy bác lý giải, nhưng nhận biết ngươi về sau, ta liền không nghĩ như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể lẩn tránh mở thiên nhãn máy chủ, tiến vào bất kỳ số liệu thế giới tiến hành xuyên tạc. Ngươi chính là God Internet. Trương Lam tính toán mãi mãi cũng là đứng ở căn cứ bên trên. Rất có ý tứ, như vậy hạ một vấn đề, ta vì cái gì phải làm như vậy? Chu Nhàn cười lạnh nói, vì như hôm nay dạng này, gặp phải ta, Trương Lam cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như Atlantis liền là lồng giam, nếu như chúng ta đã bị thống trị 500 năm, nếu như ta nhất định phải chết, gặp người thì phải làm thế nào đây? Chu Nhàn khinh bỉ nói, ta có thể cứu ngươi. Cứu tất cả ngươi hy vọng ta cứu vớt ngươi. Ngươi dùng luân hồi khảo nghiệm là thiện ý của ta. Ngươi dẫn ta đến Lisa nhà đi ăn cơm. Ở tại Lisa bên cạnh, liền là nghĩ thành lập ta cùng Lisa ở giữa liên hệ. Sau đó, bởi vì tế tự muốn mệnh của nàng, cho ta một cái nhất định phải cùng tế tự đối lập lý do. Trương Lam đem mình tới đạt sau đó phát. Sinh hết thảy đều sâu chuỗi. Trương Lam, có lẽ người khác gọi ngươi vì cứu thế chủ, cảm thấy ngươi có thể cải biến thế giới này, cứu vớt nhân loại văn minh, nhưng ta rõ ràng minh bạch, ngươi chính là một kẻ xảo trá vì tư lợi mưu đồ người. Ngươi làm hết thảy đều là muốn đem sự kiện dẫn hướng đến đối ngươi có lợi trên quỹ đạo, thẳng đến cuối cùng biến thành ngươi muốn dáng vẻ. Chu Nhàn nghiên cứu Trương Lam quá lâu quá lâu, chỉ cần đắm chìm trong số liệu thế giới đi vào bên ngoài về sau. Chu Nhàn cơ hồ toàn bộ là đang nghiên cứu Trương Lam bốn phía phát sinh hết thảy. Không có cách, không phải Chu Nhàn thích dạng này, mà là bởi vì hắn liền là thế giới này tiêu điểm. Trương Lam là ai? Vì cái gì hắn dám trở thành Tiêu Giao Thành mưu sĩ? Vì cái gì hắn dám cùng thế giới là địch? Vì cái gì hắn luôn có thể thắng? Vì cái gì bị giam tiến ngục giam cũng chưa từng từ bỏ? Vì cái gì trở thành một phương chủ tịch còn không vừa lòng? Vì cái gì hắn thật trở thành thế giới này cường đại nhất đệ nhất thống lĩnh đạo người? Cho nên, kỳ thật ngươi chỉ cần để ta biết, tế tự tồn tại sẽ ảnh hưởng kế hoạch của ta liền tốt. Trương Lam cười nói, kia, liền đang khi nói chuyện, đội xe vừa vặn xuyên qua một mảnh bên công viên. Chu Nhàn kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chỉ gặp long chân nhỏ hướng về phía trước đạp mạnh, từ ven đường hướng về xe con bay đánh tới. Cẩn thận, Trương Lam từ Chu Nhàn trong con ngươi thấy được long cái bóng. Ngay cả đầu cũng không dám về, trực tiếp giải khai trên thân hai người dây an toàn. Ôm chặt ở Chu Nhàn, đạp trên sàn nhà để hai người thân thể nửa nhảy tới giữa không trung. Vèo một nháy mắt, hai người cưỡi xe con, còn có xe bên trên lái xe cứ như vậy biến mất không thấy. Trương Lam ôm Chu Nhàn tại quán tính bên trong lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Đi theo ở phía sau thủ vệ xe con lái xe dọa đến vội vàng ngồi chỗ cuối tay lái. Từ hai đỉnh đầu của người vọt tới trước qua. Vừa vặn đâm vào một bên trên cột điện, ba ba phản ứng thật cấp tốc, lần này sự tình nhìn đến không có dễ dàng như vậy thu tràng. Long mang theo chiếc kia xe con đi, tới ba cây số bên ngoài một tòa dưới mặt đất dừng xe trong kho. Cái Lệ chính tại chỗ này chờ đợi, Trương Lam chạy sao? Cái Lệ nhìn xem trống không chỗ ngồi phía sau, tài xế kia nhảy ra ngoài muốn động thủ. tự nhiên rút súng lục ra. Đúng nga, hắn đối sự xuất hiện của ta cũng không kinh ngạc. Cái này có ý tứ. Ba ba nhất định biết ta tới. Long cười phẩy tay, tài xế kia còn chưa kịp nói chuyện, trực tiếp bị trọng lực đè ép thành một vũng máu. Cái này không khoa học, vì cái gì hắn sẽ biết? Hành tung của chúng ta là bảo mật. Cái Lệ suy tư, có khả năng, dị năng của hắn đối ta cũng đã có cảm giác. Long suy đoán, bất quá không quan hệ, lại đi mời một lần liền tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra. Sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.